Độc bộ thiên hạ, chương 704, đạo tràng của Huyền Thiên Đại Đế, góc truyện audio.com. Thái Khư ở vào bên trong thế giới vô hoang, nhưng ma khí trong đó dày đặc so với hàng cổ ma vực còn thừa, không thể không khiến Diệp Húc cảm thấy hiếu kỳ. Già La Minh Tôn cười nói, Thái Khư trước kia cũng là một thánh địa vô cùng nổi danh, khoảng thời gian đã lâu, uy danh hiển hách, xuất hiện mấy vị vô hoàng, xếp hạng thậm chí còn ở phía trên Tam Cung Ma Đạo hiện giờ. Thánh điện này sở dĩ trong vòng một đêm từ trên đời biến mất hóa thành một vùng hoang tàn cũng là có liên quan đến thiên đế Huyền Thiên Đại Đế của ma tộc ta. Huyền Thiên Đại Đế, Diệp Húc giật mình, hắn lần đầu tiên nghe nói đến cái tên Huyền Thiên Đại Đế này. Hắn biết đến thiên đế không nhiều lắm, chỉ có bốn vị Nguyên Thủy, Hạo Thiên, Thanh Đế và Hiên Viên. Bốn vị thiên đế này đều là xuất thân từ thế giới vô hoang, đều từ thế giới vô hoang để lại đạo thống của mình, đến nay hãy còn có thế gia thánh địa lưu truyền. Nguồn, Huyền Thiên Đại Đế xuất thân từ hàng cổ ma vực chính là người có thành tựu cao nhất của ma tộc ta, ngài còn được gọi là Ba Tuần Thiên Vương. Già La Minh Tôn ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ, nói. Khi chưa xưng đế, ngài du lịch 3.000 thế giới, đã đến vô hoang. Vì một vị tổ sư của Thánh Địa Thái Hư đắc tội với ngài, dưới cơn thịnh nộ, ngài đã cho Thánh Địa Thái Hư theo thế giới vô hoang quét sạch chỉ để lại một đống hoang tàn. Huyền Thiên Đại Đế ở lại Thái Hư trấn thủ lâu hơn 500 năm, tàn sát không biết bao nhiêu cao thủ của vu hoang từ trước cuối cùng mới rời khỏi nơi đây. Ngài lưu lại ở đây 500 năm, ma khí của bản thân ăn mòn nơi đây, ăn mòn hư không, đem ăn mòn hư không nơi đây đạt cực kỳ ít, vì thế mà ma khí mênh mông cuồn cuộn đến nỗi có thể khai triển ra bậc ma linh Ba Tuần Thiên Ma này. Dùng ma khí của bản thân ăn mòn hàng rào thế giới. Diệp Húc không khỏi kính nể hẳn lên, cười nói. Vị Huyền Thiên Đại Đế này tu vi năm đó, có thể nói là đáng sợ. Già La Minh Tôn trong giọng nói có ý rất tự hào, nói. Huyền Thiên Đại Đế nguồn gốc từ xưa, thậm chí còn ở trước Hạo Thiên Đại Đế, xưng đế sớm hơn Hiên Viên, Thanh Đế và Hạo Thiên, thống trị thế giới hơn 10 vạn năm. Đến nay, dư uy còn lại của vị Đại Đế này vẫn còn, ở thiên giới còn lưu lại đạo thống che chở ta hàng cổ ma vực không đến mức bị nhân tộc xâm lấn. Nếu không lấy thực lực cường thịnh của ba hoàng triều Đại Hạ, Đại Thương và Đại Chu ở thế giới vô hoang kia, chỉ sợ sớm thâu tóm hàng cổ ma vực ta, nô dịch ma tộc ta rồi. Về ân oán giữa thế giới vô hoang và hàng cổ ma vực này, Diệp Húc có phần hiểu rõ. Hai thế giới này đều cho mình là người bị hại, thế giới vô hoang nhắc tới ma tộc nghe đến là sợ cho rằng ma tộc liên tiếp xâm lấn ít nhiều các bậc tiên liệt sẽ đánh tan ma tộc. Mà ma tộc ở hàng cổ ma vực cũng nói chuyện một cách say sưa về một vài chiến dịch chống cự nhân loại xâm phạm ma tộc coi thế giới vô hoang là cường địch đối với nhân loại của thế giới vô hoang và yêu tộc thì hận thấu xương. Đây là bởi vì hai đại thế giới vô hoang và ma vực gần nhau nhất, hai thế giới tương hỗ va chạm, hàng rào không gian cực kỳ yếu kém, thậm chí tồn tại chỗ mà hai thế giới liền thông lẫn nhau, khiến cho vô sĩ của vô hoang và ma vực có thể dễ dàng xuyên qua thế giới của nhau, bởi vậy chiến tranh nổi lên bốn phía, làm cho ân oán giữa hai đại thế giới càng nhiều. Nếu đổi lại thế giới khác, hàng rào không gian vô cùng chắc chắn, có một. Góc truyện audio.com Số chỗ hàng rào giữa thế giới, thậm chí ngay cả vu hoàng cũng khó có khả năng phá tan, rất khó có thể xuyên qua giữa cả hai thế giới, bởi vậy cũng không có nhiều chiến tranh như vậy. Huyền Thiên Đại Đế một thân tu vi long trời lở đất không ai có thể so với, đạo tràng của ngài ấy lưu lại đối với đại vu của thế giới vu hoang mà nói, là một nơi cực kỳ nguy hiểm, mà đối với ma tộc đại vu ta mà nói, còn lại là nơi tu hành. Già La Minh Tôn tiếp tục nói. Lần trước ta cùng với Ma Hoàng cùng đi đến Vu Hoang, cũng có thăm dò ý nơi đây, đáng tiếc là bị lão tử Ma Hoàng đánh lén, vây ở giữa bàn vương lăng. Ma Hoàng sau khi trở về tu vi tiến nhanh, trong vòng trăm năm trở thành Vu Hoàng, hơn phân nửa hắn đã từ trong Thái Khư lấy được chỗ tốt của Huyền Thiên Đại Đế. Trên lịch sử còn có vị thiên đế này, Diệp Húc đi hướng về phía Thái Khư dò hỏi. Ta nghe ta cha nói, ngoại trừ tứ đại thiên đế của thế giới vô hoang cùng Huyền Thiên Đại Đế của ma vực ta ra, còn có thế giới khác thiên đế sinh ra, ví dụ như ngũ hành chi thể, ngoài nguyên thần đó là các mảnh nguyên thần nhỏ của năm vị thiên đế. Phượng Yên nhu hé miệng cười nói, Cộng Công Đại Đế, Trúc Dung Đại Đế, Thiếu Hạo Đại Đế, Cú Mang Đại Đế, Hậu Thổ Đại Đế, năm vị thiên đế này đến từ thế giới khác nhau từng người thống trị hơn 10 vạn năm. Ngoài bọn họ còn có vài vị thiên đế khác nhưng ta cũng không biết cách xưng hô những thiên đế này. Tiểu chủ mẫu nói đúng, già La Minh Tôn cười nói, 3.000 thế giới, đất rộng của nhiều, nhưng có thể sinh ra loại nhân vật trái đạo trời thiên đế, ngoại trừ vài đại thế giới có nội tình sâu xa hùng hậu thế giới khác căn bản cũng nuôi không cơn bực với nhân vật này. Có thể sinh ra thiên đế đấy, đều là nội tình bên trong của thế giới vô cùng hùng hậu. Diệp Húc như có điều suy nghĩ, bên trong 3.000 thế giới vô hoang thiên đế xuất hiện nhiều nhất, hắn đã biết thiên đế có nhiều hơn 4 vị, chỉ sợ không phải vận khí đơn thuần như vậy. Không chỉ có như thế, đế khốc thần vương khiến đế tuệ lựa chọn ở thế giới vô hoang trở thành vô hoàng, 3.000 thế giới, dẫn đầu thống trị vô hoang, lấy vô hoang làm cơ điểm, thâu tóm thế giới khác, sau đó đi ngược chiều phạt thiên, trở thành thiên đế thống trị. Phương diện này ngoại trừ chư thiên thần vương công đức ấn phải công đức tụ tập đại lượng, chỉ sợ còn có nguyên nhân sâu xa. Diệp Húc nhìn lại về hướng Thái Khư, chỉ thấy ma khí sâu thẳm tựa như biển, không biết có bao nhiêu ma đầu ở trong đó dạo chơi, sinh sôi nảy nở, thầm nghĩ. Còn có Huyền Thiên Đại Đế tiêu diệt thánh địa Thái Hư cũng ngừng rồi, vì sao hết lần này đến lần khác phải ở trong thế giới vô hoang 500 năm? Xuất thân từ cao thủ thiên giới của thế giới vô hoang, giống như ngân hà sao cắt nhiều có lẽ không có cách nào đánh giá, cho dù vài vạn năm đến, thế giới vô hoang chưa từng xuất hiện vô hoàng, nhưng vẫn không thể coi thường. Trong Thái Khư, số lượng của ba tuần thiên ma rất nhiều, tuy nhiên căn bản không cần Diệp Húc và Phượng Yên Nhu động thủ, Già La Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển liền mở cái miệng rộng liên tục cắn nuốt cầm từng pho tượng ba tuần thiên ma tiêu diệt trong dạ dày. Khiến Già La Minh Tôn cảm giác khuất phục, chính mình là đường đường nhân hoàng của ma vực hoàng tộc, không ngờ không sánh bằng một phá cầu, chung quanh mồm phá cầu này cắn nuốt thật lớn, làm cho ba tuần thiên ma thành món ngon trong miệng một. Góc truyện audio.com hơi liền nuốt vào một mảng lớn, trực tiếp luyện hóa, hóa thành tu vi của mình. Chẳng lẽ trong cơ thể phá cầu này, có huyết thống của ma tộc ta sao? Già La Minh Tôn từ trên xuống dưới đánh giá phá cầu, trong lòng nghi ngờ nói. Chỉ sợ không giống chủng tộc tuy nhiều của ma tộc ta, nhưng phần lớn anh tuấn như ta, còn không có loại khác xấu như phá cầu. Diệp Húc thúc đẩy tốc độ rất nhanh, vùng Thái Khư này tuy rằng mức độ nguy hiểm không bằng Ân Khư và những nơi khác nhưng cũng vô cùng hung hiểm, cho dù là thánh chủ cũng phải chú ý cẩn thận, dù sao ma khí của nơi này đối với tu vi của bọn hắn có tính ăn mòn lớn, chỉ cần hơi không cẩn thận thôi, rất có thể rơi xuống tu vi. Tuy nhiên bên cạnh Diệp Húc có Già La Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển hai con quái ăn thịt, rất dễ dàng tiêu diệt đám ba tuần thiên ma khiến người ta đau đầu kia, có thể nói ở bên trong Thái Khư hoành hành ngang ngược, không hề lo lắng tí nào. Lâu thuyền của chiếc bảo cấp kia có lẽ đang ở gần đây rồi. Ánh mắt Diệp Húc đảo qua Cầm Túc Xuyên Sơn Đồ, tinh thần chấn động, đột nhiên một cỗ cấm bảo che trời phủ đất giống như đè xuống, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, ma khí đen nhánh bên trong, một con thuyền lớn chạy nhanh ra, bay hướng về phía giữa núi lớn trùng trùng điệp điệp. Chiếc thuyền lớn này tạo hình phong cách cổ xưa, giống như đồng thau tạo thành, khắc long vẽ phượng, từng tòa đồng điện tiên các chằng chịt của phong cách cổ dạt dào trưng bày ở trên thuyền lớn rất có hứng thú, thân tàu đầy các loại trận vân cổ quái kỳ dị, mờ mờ ảo ảo tràn ngập ra một loại mùi cực kỳ cao quý thiêng liêng, dường như trong thuyền có tồn tại một vị cực kỳ từ xưa thần thánh, khống chế thiên thuyền, tuần sát lãnh địa của mình. Chiếc thuyền này có thể mặc phá thế giới hàng rào ở giữa các thế giới qua lại như con thoi xuyên, nếu chế tạo chiếc thuyền này có sự tồn tại của cái kia quả nhiên là tuần sát lãnh địa của mình, như vậy người này cuối cùng có bao nhiêu thành tựu đây? Diệp Húc khiếp sợ không hiểu, ngừng tụ thị lực lướt qua, chỉ thấy trận vân cũng là do số lấy hàng tỷ phù văn tính toán xây dựng mà thành, mà từng cái phù văn lại bị chi chít thật nhỏ hàng số không đếm được vu bảo tạo thành, ngưng tụ thành một chỉnh thể. Cấu tạo cột buồm của hắn đã cực kỳ phức tạp, mà chiếc này thuyền lớn đồng đen càng so với cột buồm phức tạp nhiều hơn hàng tỷ lần, mọi nơi mà nó đi qua, dồn ép được hư không vỡ ra, quanh thân thuyền lớn xuất hiện một vết rách của thế giới thông suốt khác, từ trong vết rách này, loáng thoáng có thể nhìn đến thế giới khác. Trong ngọc lâu, cán cột buồm kia điên cuồng chấn động, dường như cảm nhận được một bộ khác phận tồn tại của bản thân nó, nếu không phải là bị Diệp Húc chấn áp ở trong ngọc lâu, cán cột buồm này bất cứ lúc nào có thể sẽ phá không gian mà đi, trở lại với đồng thau trên thuyền lớn, cùng với thuyền lớn xác nhập làm một. Diệp Húc trong lòng xúc động, cột buồm cùng với chiếc thuyền lớn đồng thau đích thật là một thể, khẳng định không thể nghi ngờ được. Ầm ầm, lại có ba thuyền hình dáng kim thuyền rất nhỏ oanh phá hư không, từ ma khí bên trong xuất hiện, trong thuyền cấm vân như sóng, từng dòng sóng gợn một như lưới, hướng thuyền lớn thuyền đồng thau kia choàng rơi xuống, hiển nhiên là ý định bắt giữ chiếc thuyền lớn không biết lai lịch kia. Phẩm cấp của ba kim thuyền này so với thuyền lớn đồng thau phải kém sắc rất. Góc truyện audio.com, nhiều, nhưng cũng là bảo vật khá, cấm vân chi chít, phải là cấm bảo nửa thành phẩm. Tuy nhiên khuôn mẫu của ba chiếc thuyền, cùng với những chiếc thuyền mà Diệp Húc nhìn thấy từ trước đã thấy khác nhau rất lớn, hẳn không phải là sản phẩm của thế giới vô hoang, mà là vô bảo do cao thủ thế giới khác rèn ra. Ba chiếc kim thuyền giống nhau như đúc, rất là kỳ lạ, hẳn là dùng cùng một loại cấm pháp tạo ra cấm bảo bán thành phần. Một chút sức lực đã tạo ra ba vu bảo của chiếc thuyền giống nhau như đúc. Số lượng loại này, Diệp Húc chỉ ở trong quân đội của Hoàng Triều Đại Tần. Nhìn qua quân đội Đại Tần, vu bảo áp dụng cùng một loại kiểu dáng, dễ dàng cho binh lính khống chế, chỉnh hợp như một, như cánh tay sai khiến. Tuy nhiên, phẩm cấp vu bảo trong quân đội Đại Tần rất thấp, mặc dù quy mô rèn luyện lớn, nhưng so với ba kim thuyền trước mắt này mà nói, phải kém sắc không biết gấp bao nhiêu lần, không thể sánh nổi. Chẳng lẽ nói ba kim thuyền này, là chỉ huy cao thủ của thế giới khác, xâm nhập ta thế giới vu hoang? Chỉ sợ tạo ra ba kim thuyền này, là một hoàng triều vô cùng khổng lồ, so với Đại Chu Đại Thương Đại Hạ tương đương hoàng triều, sẽ thua kém bao nhiêu? Tinh quang trong mắt Diệp Húc chớp động từ thế giới này nhảy đến thế giới kia, loại sức mạnh của tu vi này, không phải là chuyện vừa. Bởi vì thế giới vu hoang và thế giới hằng cổ ma vực hai thế giới va chạm nhau cho nên mới dễ dàng có thể lui tới giữa hai thế giới. Nhưng thế giới khác cùng với thế giới vu hoang có tầng tầng lớp lớp hàng rào, mức độ chắc chắn là 10 vạn lần của hàng rào cả hai giới vu, ma. Có thể từ thế giới khác tiến vào bên trong thế giới vu hoang, dĩ nhiên có Huyền Thiên Đại Đế từng ở tại đây trấn thủ 500 năm, trấn áp vu hoang, ma khí của tự bản thân ăn mòn nguyên nhân của hàng rào thế giới, nhưng hàng rào thế giới ở nơi đây vẫn như cũ chắc chắn, có thể đánh vỡ hàng rào thế giới tiến vào vu hoang, đại vu của ba kim trên thuyền này, tu vi không thể khinh thường. Cách chương.